Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không đáp lễ, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Phi Tuyết, trên mặt lộ vẻ tán thưởng chân thành, nói: "Hoa Phi Tuyết, tên hay, chỉ có nàng mới xứng đáng." Nói rồi đi vòng quanh nàng một vòng, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, trong mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, nói: "Nếu nàng không nói chuyện, ta còn tưởng nàng là tiên nữ bước ra từ trong tranh." Không dính bụi trần, Hoa Phi Tuyết dù sao cũng là nữ nhi, bị nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, quay mặt đi, tay lại đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng mân mê mũi phi tiêu vừa rồi trong lúc né tránh đã nắm được. Trọng lượng không nhẹ, sờ vào lạnh lẽo, dường như được làm bằng hàn thiết, trên cán phi tiêu khắc chữ Liên. Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nói: "Liên công tử quá khen." Người đàn ông hơi sững người, nói: "Trước đây nàng quen biết ta sao?" Hoa Phi Tuyết vung tay áo, đóng mũi phi tiêu vào thân cây phía trước, nói: "Phi tiêu hàn thiết của Liên gia trại, người khác không làm được." Người đàn ông thầm nghĩ, nữ tử này quả thật không đơn giản, trong tình huống không hề phòng bị, không chỉ có thể né tránh hàng chục mũi phi tiêu, mà còn có thể nhân lúc hỗn loạn giữ lại một mũi. Từ đó suy đoán thân phận của hắn, không khỏi dùng ánh mắt đánh giá lại nhìn nàng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Hoa Phi Tuyết trắng như ngọc, dù không có biểu cảm gì, vẫn xinh đẹp động lòng người. Tại hạ Liên Bội Sa Lang, gặp qua Hoa cô nương. Nam tử áo xanh chắp tay nói: "Người đời đều nói, nữ nhân xinh đẹp thường là kẻ vô dụng, nhưng cô nương dường như là ngoại lệ." Vẻ tán thưởng hiện rõ trên mặt, đột nhiên lại lộ vẻ khó xử, nói: "Ta đến để lấy băng kính Tuyết Liên, nhưng thực sự không muốn động thủ với nàng, hay là chúng ta thương lượng, nàng ra giá, bán nó cho ta được không?" Hoa Phi Tuyết còn chưa kịp trả lời, lúc này phía sau nam tử đột nhiên xông ra một cô nương, ăn mặc giống hắn, khuôn mặt cũng rất giống, cũng là sống mũi cao, da trắng, trong mắt có màu xanh nhạt, nói giọng thiếu kiên nhẫn: "Ca, sao huynh cứ thấy người ta xinh đẹp là nói mãi không thôi vậy? Chưa từng nghe nói hồng nhan họa thủy sao?" Nói rồi nhanh chóng phóng ra vài mũi phi tiêu, lực đạo mạnh hơn nhiều so với lúc nãy. Hoa Phi Tuyết nhảy lên né tránh, hai chân chưa kịp chạm đất, lại có thêm vài mũi phi tiêu bay tới, nhất thời không tránh kịp, đành phải từ trong tay áo phóng ra vài cây kim thêu, quấn lấy thân phi tiêu kéo sang một bên, khiến chúng rơi loảng xoảng xuống đất. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn và đẹp mắt, Liên Bội Sa Lang đứng bên cạnh nhìn, trên mặt lại lộ vẻ tán thưởng. Nữ tử kia đang định phóng thêm vài mũi phi tiêu nữa, thì bị Liên Bội Sa Lang nắm lấy, khẽ quát: "Liên Bội Sa Ni, muội sao lại bất lịch sự như vậy?" Trên mặt lại không có vẻ trách móc quá nhiều, nói: "Muội quên cha đã dạy muội điều gì sao? Phải đàm phán trước, đàm phán không được mới động thủ. Sao muội lại đáng trí như vậy? Liên Bội Sa Ni chẳng phải là một trong những tiểu thư danh môn võ lâm sẽ cùng nàng đến đỉnh Càn Khôn tuyển tú sao?" Hoa Phi Tuyết lạnh lùng nhìn đôi huynh muội thẳng thắn này, nắm chặt băng kính Tuyết Liên trong lòng, thầm nghĩ cách nào mới có thể mang theo băng kính Tuyết Liên rời đi an toàn. Trong bóng tối của rừng thông phía nam, một đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên màu xanh nhạt, đang thích thú quan sát tất cả những điều này, giống như một khán giả có thể điều khiển diễn viên bất cứ lúc nào. Đang xem một vở kịch do hắn sắp đặt kết cục, mặt trăng lại dịch chuyển về phía tây một chút, xung quanh nổi lên sương mù. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những bông tuyết trên mặt đất. Liên Bội Sa Lang quay đầu lại, nhìn Hoa Phi Tuyết, nghiêm túc nói: "Hoa cô nương, trời không còn sớm nữa, ta hỏi nàng lần nữa, băng kính Tuyết Liên, nàng có thể nhường cho ta không?" Vẻ mặt hắn trông rất khó xử, nhưng vẫn nói tiếp, nếu không chịu, ta cũng chỉ có thể cướp. Nói rồi vung tay lên, hàng chục tộc nhân phía sau bước lên, trên tay cầm đủ loại binh khí, có cung tên, nỏ, S, ú, N, G cao su, còn có đủ loại cơ quan không tên, nhìn chằm chằm vào Hoa Phi Tuyết đầy địch ý, quả nhiên ám khí của Liên gia nổi tiếng thiên hạ. Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, cầm băng kính tuyết liên trong tay, nói, hóa ra Liên gia trại không chỉ giỏi ám khí và dùng độc, mà năng lực lấy nhiều hát, y, ế, p, ít cũng là nhất lưu. Cách chương.